My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404. La Romanée Conti. Dung nhập, gió biển chậm chậm leo lên một chiếc du thuyền Sengo. Án lấy phảng phất muốn bị gió biển thổi đi nón cao bồi. Cười nhạt một tiếng, ngước mắt nhìn lại, là từng cái thân mang hoa phục thanh niên nam nữ, trong đó không thiếu một chút danh viện. Cách ăn mặc có phần là diễm lệ phu nhân, để cho chúng ta nhiệt tình hoan nghênh phương xa đến khách nhân. Nói chuyện chính là một người mặc âu phục người trẻ tuổi, ước chớ hai mươi mấy tuổi, cả người nhìn phá lệ tinh thần, một đầu màu đen tóc ngắn, trong tay càng là giơ lên một cái ly đế cao, trong chén màu đỏ rượu dập dờn, hiện ra một vòng khác mỹ cảm, mà nương theo lấy người thanh niên này mời, không ít người đều là lần lượt khách khí hướng về Sengo giơ chén rượu lên. Tạ ơn, tiếp nhận bên cạnh một cái nhân viên phục vụ nữ đưa tới ly đế cao. Sengo mỉm cười, khẽ nhấp một miếng, rượu lưu tại răng môi, dừng ở trái tim, nhớ lại đã từng một lần uống rượu thời gian. Sengo rất là chân thành bình luận, không vào miệng, đã là thuần mùi thơm khắp nơi, vừa vào cổ, thấm vào ruột gan, hương thơm nồng đậm, còn có nhàn nhạt nước tương hương, hương hoa cùng cam thảo vị, nếu như không có đoán sai, đây cũng là gần đây cũng khá nổi danh, La Romanée Conti hàng nhái một loại A. Nơi này, Sengo lời nói lại là rất huyền truyền, dùng đến hàng nhái, thay thế, rượu giả, hai chữ. Mà La Romanée Conti thì là rượu đỏ bên trong được xưng là đắt nhất một loại. Có người gọi đùa, La Romanée Conti là million phú ông uống rượu, nhưng chỉ có trăm triệu phú ông mới uống đến đến. Đương nhiên, gọi đùa, lại không phải nói ngoa. La Romanée Conti rượu đỏ thế nhưng là ít có trên thị trường đều rất khó tìm đến nó thân ảnh một. Loại quý báu rượu, cũng không phải giá trị cao, mà là La Romanée Conti phần lớn biến mất tại dòng sông lịch sử. Chân chính có thể nhìn thấy nó thân ảnh, không ai qua được những cái kia kéo dài thật lâu đại gia tộc. Dù là Sengo cũng là bởi vì lão tỷ Yaoyorozu Momo Quốc sáng tạo, mới có hạnh thưởng thức một lần tư vị. Đây cũng không phải nói Yaoyorozu gia tộc nội tình mà không đủ sâu, mà là gia tộc này nhân khẩu thưa thớt, phần lớn còn không phải yêu rượu người, tự nhiên rất ít lưu ý loại rượu này. Nghe được Sengo đánh giá, cầm đầu thanh niên đôi mắt có chút lấp lóe, lúc đầu còn tưởng rằng là một cái mao đầu tiểu tử, ngược lại là không nghĩ tới thật là có trải qua kiến thức. Bất quá, tuy nói đây chỉ là La Romanée Conti hàng nhái, nhưng dùng để chiêu đãi người cũng không tính hạ giá, dù sao dù nói thế nào cũng là mấy trăm ngàn một bình, cũng không phải nói giỡn mà thôi. Là lấy, đang ngồi thanh niên tuấn nữ đều là không có lộ ra không cam lòng, ngược lại càng lộ vẻ chân thành, nhào nhào hướng về Sengo đi tới, nhất là có chút mắt sắc danh viện, xuyên thấu qua vành nón nhìn qua Sengo bây giờ tuấn khuôn mặt đẹp, càng là đôi mắt hiện có sự nổi bật, dắt váy, khoan thai mà đến, không thể không nói, đối với những này xã hội danh lưu, cùng phú nhị đại mà nói, muốn dung nhập bọn hắn quần thể không khó, chỉ cần thích hợp thể hiện ra giá trị, phần lớn đều là vui vẻ, không có xung đột lợi ích bọn hắn, tuyệt sẽ không để ý nhiều một người bạn, mà cái này, cũng là Sengo như vậy ăn mặc nguyên do. Đã từng là cao quý Yaoyorozu gia tộc nhị thiếu gia, Sengo đối với dạng này quý tộc giai tầng mà biết quá sâu. Tại đi hướng anten quần đảo một đường, Sengo cùng đại đa số người đều là trò chuyện với nhau thật vui. Đối với ngay từ đầu lên tiếng người, Sengo cũng là có một fan giải. Amai City lớn nhất tửu trang thiếu gia Minu cũng là cái này một chiếc du thuyền vòng tròn hạch tâm. Tại tiếp vào bến cảng gọi, có một cái thần bí đỉnh cấp phú thiếu đến đây tiếp, về sau. Nhiệt tình Minu cũng là trước tiên chạy tới đón tiếp, thuận tiện đến kiến thức một chút. Huynh đệ, ngươi tới nơi này, sẽ không phải là muốn đến chúng ta anten quần đảo tới chơi một lần à? Minu nhấp mấy khẩu rượu đỏ, có chút ghen ghét nhìn qua bị 10 cái danh viện trái 3 vòng phải 3 vòng. Bao quanh quay chung quanh Sengo, không thể không nói, lúc này Sengo thật rất có mị lực. Ngũ quan nhu mỹ hình dáng, khóe miệng thường thường ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Cực kỳ giống kiếp trước một cái tên là Fuji Susuke, người. Tiếu dung rất có chữa trị lực, liên tiếp gây nên ngoái nhìn. Với lại, Sengo lúc này biểu hiện tính cách lại là hiền hòa. Ai đến cũng không có cự tuyệt, vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, liền chiêu phong dẫn điệp. Tụ họp một nhóm danh viện, tựa hồ phát giác được Minu tra hỏi, Sengo nâng chén ra hiệu, từ chối nhã nhặn mấy cái danh viện bắt chuyện, trực tiếp hướng phía ngồi ở mũi thuyền gió biển thổi thanh niên đi đến. Cười nói, nghe nói nổi danh nhất xa hoa du thuyền Thánh Costa hào đầu tháng 3 muốn nơi này cập bến. Muốn đến xem, đi thẳng vào vấn đề trả lời. Lệnh Minu đều là không khỏi dừng lại thân thể. Một lát, Minu trên mặt nhấc lên một vòng cổ quái, hỏi ngược lại, ngươi không phải không biết Thánh Costa Hào là tư nhân du thuyền à? Tự nhiên biết. Sengo khóe miệng nhấc lên một vòng ý cười, có hy vọng. Quả nhiên làm cho này bên trong một ít vẫn có chút hoa quả khô, cũng không phải cái khác bao cỏ, hỏi gì cũng không biết. Bất quá có lẽ không phải cái gì bí mật, đã nhận ra Sengo rất ngạc nhiên Thánh Costa Hào Minu bán một cái thuận nước dong thuyền. Nghe nói Thánh Costa Hào đột nhiên lâm thời quyết định sửa đổi hành trình, là chuyên đến nước ta. Bất quá mấy ngày nay ngươi cũng là phát hiện đi, giống ngươi thần bí như vậy đại thiếu tới không biết có bao nhiêu. Nghe nói âm thầm còn có đại nhân vật muốn tới. Nói xong, Minu lặng lẽ chỉ một đống danh viện cùng mấy cái ở tại nơi hẻo lánh thanh niên, cười nói, ngươi dám tin, cái này một đống trong đám người ta cũng liền nhận biết mấy cái. Nói thế nào? Sengo trên mặt thích hợp lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Bất quá giảng thật, hắn cũng là ẩn ẩn đã nhận ra cái này một chiếc du thuyền cổ quái không khí. Loại kia giống như quen không phải quen bên trong mang theo lạ lẫm, cùng gần như hư giả giống như nhiệt tình, làm hắn đều là có chút không được tự nhiên. Còn không phải cái kia Thánh Costa Hào muốn cử hành đấu giá. Nghe nói trong nước có chút thực lực kinh tế thương nhân đều là đến tiếp cận náo nhiệt. Dù là đấu giá không đến vật gì tốt, cũng có thể kết giao một chút cùng chung chí hướng bằng hữu, không phải sao? Nói xong, Minu cùng Sengo đưa tới chén rượu, nhẹ nhàng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Minu sắc mặt càng là có chút phiếm hồng. Thấy thế, Sengo hơi sững sờ, cái này tửu trang nhị thiếu gia, thế mà uống rượu tức say. Nhưng mà không đợi Sengo nghi hoặc, Minu lại là thuận thế đưa tay khoác lên Sengo trên cổ. Thấp giọng nói, ta nói, huynh đệ, cái kia nữ lưu cho ta, được không? Nói xong, Minu ánh mắt vụng trộm liếc về phía phương xa. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, thình lình một người mặc hỏa hồng sắc lễ phục dạ hội, dẫm lên thủy tinh giày cao gót, dáng người bốc lửa mỹ nữ, nùng trang diễm mạt bên trong lờ mờ đó có thể thấy được mấy phần thanh thuần chi tư, càng thêm làm cho người hít thở không thông là, thô sơ giản lược xem xét, ước chớ 36D, cực kỳ đánh vào thị giác lực, cũng không biết có phải hay không là đệm đồ vật. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,